Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 228. Lâm Nghiệp rất ưa thích Diệp Thượng Sơ Dương người này. Đôi lúc nãy tính cách lại để cho hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hắn lần thứ nhất như vậy chờ mong một cái trong trò chơi người dài cái dạng gì. Ôm rất lớn chờ mong. Hắn mở ra Diệp Thượng Sơ Dương hình ảnh. Lâm Nghiệp không phải cái chỉ nhìn mặt người. Nhưng trên thế giới này ai lại không thích mỹ nhân đây? Đang nhìn đến Diệp Thượng Sơ Dương cái kia Dương bị Lưu Hải che khuất bình thường tràn đầy uất tức. Giận mặt lúc, Lâm Nghiệp thật sự có hơi thất vọng. Hắn thậm chí có chút hối hận mở ra cái này tấm bản đồ. Nghĩ tới đây, nhìn hắn liếc Sở Vân. Hắn biết rõ cái này tư ca đối Diệp Thượng Sơ Dương rất không giống nhau. Theo lần thứ nhất thêm hảo hữu, còn cùng người ta soát Phượng Hoàng Thạch, cái này rõ ràng chính là tán gái ý tứ. Nhưng mà Sở Vân trên mặt không có chút nào thất vọng. Rất đáng yêu, Sở Vân nhìn xem trong tấm ảnh người, khóe miệng khơi gợi lên một đạo rất nhỏ độ cong. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến, người này là đỡ đòn gương mặt này. Nghiêm trang nói chuyện bộ dạng, thật sự, đáng yêu, Sở Vân khẽ cười một tiếng, sau đó tản mạn ngoắc ngón tay, Lâm Nghiệp lập tức khiến cho mở vị trí, hắn kỳ quái nhìn mắt Sở Vân, sau đó trở lại phòng làm việc của mình, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lâm Nghiệp vẫn là rất ưa thích Diệp Thượng Sơ Dương người này. Hắn có chút không tin dễ nghe như vậy thanh âm người, vậy mà mọc ra như vậy mặt. Lâm Nghiệp trở lại văn phòng cũng mở ra trò chơi, ôm như vậy tâm tình, hắn không thể chờ đợi được mở ra trò chơi, mật trò chuyện thiên hạ, tiểu Diệp, diễn đàn bên trên người nọ không phải ngươi đi, mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, là ta, Lâm Nghiệp này sẽ thật sự có chút cảm giác mất mát. Nếu như Diệp Thượng Sơ Dương ngay từ đầu trong mắt hắn chính là như vậy hình tượng hắn cũng sẽ không có như vậy tâm tình. Có thể hắn ôm đối Diệp Thượng Sơ Dương cái chủng loại kia kích động. Ngay từ đầu liền đối Diệp Thượng Sơ Dương ôm thật lớn chờ mong. Không nghĩ tới cũng tìm được kết quả này. Nói thật, không có chênh lệch cảm giác là không thể nào. Lâm Nghiệp nhìn xuống trò chơi hảo hữu liệt biểu list. Phát hiện Diệp Thượng Sơ Dương cùng Nhất Kiếm Trừ Tửu đang tại tổ đội. Ngẫm lại tư ca vẫn còn cùng đối lúc nãy tổ đội. Lâm Nghiệp suy tư thật lâu về sau vẫn là đem tin tức này chia Sở Vân. Mật trò chuyện thiên hạ, tứ ca, người kia thật là tiểu Diệp. Hắn đánh xong câu này, cảm thấy hắn tứ ca cùng hắn đều rất thất vọng. Nhưng mà một giây sau, hắn trên màn hình liền giải đầy màu xanh da trời cánh hoa. Người chơi Nhất Kiếm Trừ Tửu đưa cho người chơi Diệp Thượng Sơ Dương màu xanh da trời yêu cơ lãng. Hoa sao 10. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Người chơi Nhất Kiếm Trừ Tửu đưa cho người chơi Diệp Thượng Sơ Dương màu xanh da trời yêu cơ. Lãng hoa sao 10. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Người chơi Nhất Kiếm Trừ Tửu đưa cho người chơi Diệp Thượng Sơ Dương màu xanh da trời yêu cơ. Lãng hoa sao 10. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Tin tức trọn vẹn trà 20 đầu. Mới chấm dứt. Mà tất cả người chơi giao diện tại màu xanh da trời yêu cơ hoa trong mưa dừng lại gần nửa giờ. Trong trò chơi nhàn rỗi vô sự nhân số thoáng một phát Nhất Kiếm Trừ Tửu hoa MB. Màu xanh da trời yêu cơ lãng hoa 999 AMB một cái. Cộng lại, Nhất Kiếm Trừ Tửu trọn vẹn bỏ ra hơn 10 vạn MB. Cái này so sánh với lần tình hải cô chu khoa trương nhiều hơn. Trong trò chơi người không nói. Thế nhưng chút ít các nữ sinh trên cơ bản đều là ghen ghét hâm mộ. Đây đại khái là những thứ này chơi trò chơi tiểu nữ sinh rất mộng tưởng sự tình. Niên Chu gia tộc, tranh tử ghen ghét nói. Cái này Nhất Kiếm Trừ Tửu nhất định là cái phi đầu não heo người. Bằng không thì làm sao sẽ liền Diệp Thượng Sơ Dương đều để ý. Tranh tử tự hỏi mình cũng so Diệp Thượng Sơ Dương đẹp mắt gấp bội. Những lời này đã chiếm được gia tộc tất cả mọi người nhận đồng. Dù sao Nhất Kiếm Trừ Tửu cũng không có phát qua hình của mình. Nếu như hắn lớn lên rất tuấn tú, làm sao sẽ không phát? An Tuân cũng là nghĩ như vậy. khó trách nhất kiếm trừ tửu không thêm chính mình. Sợ là đã gặp nàng tướng mạo, tự ti mặc cảm ni mà Thanh Hải cô chu chứng kiến diễn đàn bên trên bạo phát Diệp Thượng Sơ Dương. Ảnh chụp, vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định, mà bên này, thu được nhiều như vậy hoa Diệp Thiều Hoa có chút mộng. Trên màn hình còn có cùng trường phát cập yêu nói chuyện phiếm trang web. Mật trò chuyện trường phát cập yêu. Vậy cứ như thế nói định rồi. Tiểu Diệp, ta hậu thiên đi Thanh thành phố đi công tác. Đến lúc đó muốn đầu nhập vào ngươi rồi. Chống nạnh cười to, mật trò chuyện trường phát cập yêu. Sương mù giáo thảo, sương mù giáo thảo. Đại thần như vậy hào đấy sao? Đáng sợ đáng sợ, mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. Đợi tí nữa đem số điện thoại phát đến chim cánh cụt bên trên. Ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận. Mật trò chuyện trường phát cập yêu. Ô cốc, tốt chờ mong cùng Tiểu Diệp gặp mặt a. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. Sợ là kinh hãi. Mật trò chuyện trường phát cập yêu. Tỷ tỷ không chê ngươi Tiểu Diệp. Đánh xong chữ sau, Diệp Thiều Hoa đóng trường phát cập yêu cùng thiên hạ nói chuyện phiếm giao diện. Sau đó ấn mở trong đội ngũ giọng nói chuyện phía Money Tiểu Diệp. Chứng kiến trên màn hình nữ pháp sư thân thể cả buổi không nhúc nhích. Sở Vân ngón tay không khỏi nắm thật chặt, kiếm hiệp chính thức ra một cái tình lữ nhiệm vụ. Ta, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đã cắt đứt hắn, liền hỏi ngươi một câu. Không thấy được diễn đàn bên trên ảnh chụp ư. Đây là hắn cách lần kia về sau lần thứ hai nghe được thanh âm của nàng. Rất là thanh thấu thanh âm, còn dẫn theo chút ít lười biếng âm cuối. Sở Vân thanh ho một tiếng, thấy được, Diệp Thiều Hoa, không biết là xấu ư. Sở Vân kinh ngạc thoáng một phát, hắn dừng một chút, sau đó trầm thấp thêm một câu. Không phải, rất đáng yêu, Diệp Thiều Hoa, chính nàng đều ghét bỏ mình trước kia được không nào? Cả buổi không có nghe được đối lúc nãy đáp lời. Sở Vân có chút mím môi. Đang tại hắn chuẩn bị nói hắn là hay nói giỡn thời điểm Money Diệp Thiều Hoa cuối cùng mở miệng. Đi, đi Nguyệt Lão Miếu, Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, cũng không có ngừng, lập tức dùng truyền tống phù đi Nguyệt Lão Miếu, đưa văn kiện thư ký nhìn xem nhà mình lão bản vẻ mặt đỏ bừng bộ dạng. Bị kinh tại cửa phòng làm việc, đắm chìm tại chính mình lão bản sắc đẹp chung thật lâu. Mới phản ứng tới, Diệp Thiều Hoa thừa dịp tại làm Nguyệt Lão nhiệm vụ thời điểm. Nhìn xem thập phần chăm chú đáp đề nhất kiếm trừ tửu. Đại thần, ta còn không biết tên của ngươi. Thanh âm của nàng như một cây lông vũ nghiêng nghiêng phớt qua. Sở Vân thấp giọng nở nụ cười hạ. Sở Vân, ta là Sở Vân, bốn bề thọ địch Sở, mây trắng Vân. Diệp Thiều Hoa vừa nghe đến cái tên này, liền xác định, a hát, Vân, nhất định là hắn, nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa ngước mắt, thò tay vén lên trên trán Lưu Hải, lộ ra cái kia dương khiếp người tâm hồn mặt, dùng nàng cái kia chọc người tiếng nói, hậu thiên có rảnh không, ta cùng trường phát mặt cơ, thuận tiện cùng một chỗ, ngoặc kép, hết chương.